Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 290, chỉ lay đế binh cùng tiễn liệt tinh không? 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsin-dao-tsu-vien-vien-. Cái này khẩu hỗn độn đỉnh quá mức kinh khủng. Tiết lộ ra từng tia từng sợi hỗn độn khí. Liền diễn hóa xuất thanh long, thần hoàng, phi tiên, chu tước, thần minh các loại dị tượng. Phảng phất có thể tạo hóa chúng sinh. Mà ở trong đỉnh, có một mảnh thâm thúy hỗn độn. Xoay chậm chậm, thâm bất khả trắc, giống như là có thể thổ nạp vũ trụ thiên địa. Thần bí đáng sợ, cái đỉnh này phảng phất là chấp trưởng ở một cái tuyệt đại trong tay bá chủ. Bị người coi là thạch đầu ném ra, dữ dằn tới cực điểm. Thiên địa vạn đạo đều rung động, trật tự tại thời khắc này không còn. Thần uy cái thế, sinh sinh đập bay một kiện tổ khí, thậm chí khiến cho xuất hiện vết rách, sắp sửa vỡ nát. Cái này sao có thể? Hóa rắn chuẩn đế không dám tin nhìn lấy một màn này. Đó là bọn họ thủy tổ binh khí a, so với đế binh chỉ thiếu chút nữa. Làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Sau một khắc hắn liền sáng tỏ. Đây không phải binh khí chênh lệch, mà là người chênh lệch. Một ngón tay phá vỡ hỗn độn xung quanh, tái diễn địa thủy hỏa phong, khai thiên ích địa lực lượng quét sạch, đủ loại dị tượng xuất hiện. Đại đế khí cơ quét ngang, điểm vào tiên chuông hàng nhái phía trên. Một chỉ lay đế binh, đang, kinh khủng tiếng chuông chấn động. Một đầu mông lung tuế nguyệt trường hà xuất hiện, nhưng là một loại tạo hóa vạn vật đại đạo thân tắc đem bổ khuyết. Hóa sinh vạn linh, đạp diệt thời không, đem một hớp này tiên chuông bắn cho tiến vào tiên cổ trong tinh không. Cổ chi đại đế, trúc long chuẩn đế máu tươi không ngừng chiếu xuống. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin, dạng này thực lực khủng bố đã trải qua vượt ra khỏi chuẩn đế cực hạn. Có đại đế phong thái, không phải tuyệt sẽ không mạnh mẽ như vậy. Đang, chiếc kia tiên chuông hàng nhái, thần chi đang tức giận, từ trong tinh không giết trở lại, thời gian xung quanh đều rối loạn. Nó liên thủ mấy món tổ khí, tại tiến về phía trước kích, muốn lật về cục diện, nhưng mà lần này đối phó nó, cũng không phải là một ngón tay, mà là một tay nắm, một cái trong suốt bàn tay từ trong hư không nhô ra. Nhất cử nhất động phảng phất giống như thiên thành, có một loại tạo hóa mỹ cảm, nhưng là phía dưới động tác lại tuyệt không ôn hòa. Cái tay kia cầm hỗn độn đỉnh một cái chân vạc, sau đó hướng về phía cái kia mấy món tổ khí, dùng sức đập, toàn bộ mênh mông ngân hà tinh hệ đều ở lớn sụp đổ. Vô số hàng tinh ở bên trong một kích này cho hóa thành cho bụi. Chiếc chuông lớn kia lấy gấp 10 lần so với khi trước tốc độ bay ngược. Hơn nữa ở bên trên vách chuông xuất hiện từng tia từng sợi vết rách. Cái này lại là nhận lấy không nhẹ bị thương. Đánh ra kinh khủng này công phạt, cái kia ngọc thủ ngay tiếp theo hỗn độn đỉnh đều rạch ra vũ trụ, biến mất ở nơi đây. Cái này bạo lực, chấm ngoặc kép, cửu lê con ngươi co vào. Phí hoài bản thân mình nỉ non, hiển nhiên là liên nghĩ tới điều gì không tốt chuyện cũ, mà mấy người bên cạnh cũng không tốt gì, nhất là Phong Hy hít khí lạnh, hận không thể bản thân lập tức bốc hơi khỏi nhân gian. Nhìn lấy hoàng đế sắc mặt rất đắng, đây chính là trước ngươi nói qua chuẩn bị ở sau, ta thà rằng hy vọng không có, chấm ngoặc kép, ta tại trên hành tinh cổ này hậu duệ, mấy trăm năm trước thành lập quốc độ. Nàng từng phù dung sớm nở tối tan, lưu lại dấu vết, chấm ngoặc kép, hoàng đế rất bình tĩnh, ta thử tìm tìm, nàng quả nhiên còn tại trên hành tinh cổ này, ta lần tiếp theo chết cũng không trở về viên này cổ. Tinh, chấm ngoặc kép, Phong Hy chuẩn đế nói chuyện khẩu khí, nhìn lấy điên cuồng chạy thục mạng Côn Luân di tộc chuẩn đế. Lúc trước có mấy tôn tại tôn này siêu cấp cường giả xuất thủ đối cứng tổ khí trong dư âm vẫn lạc. Còn dư lại cũng là người người mang thương. Phong Hy trong lòng một hơi ngột ngạt không nhả ra không thoải mái. Mang theo cửu long bia liền đuổi theo. ta đi Phi Tiên Tinh cùng bọn hắn nói chuyện. Chấm ngoặc kép, cùng đi, chấm ngoặc kép. Thần tổ chức cùng địa phủ sát phạt cơ hồ muốn nghiêng về một bên. Tam tôn chuẩn đế đỉnh phong có lẽ càng hơn 3 phần siêu cấp cường giả xuất thủ. Cái này đã coi như là phá vỡ cân bằng. Liên miên thiên đình bộ hạ cũ bị chém giết. Mặc dù hai vị chuẩn đế đỉnh phong cường giả ngăn trở bọn hắn. Còn dư lại một cái cũng là không người có thể trị. Huống chi, tại chuẩn đế số lượng phía trên, địa phủ là chiếm cứ ưu thế. Bây giờ đang ở chất lượng bên trên bổ túc, cơ hồ kiên định sau cùng thắng cuộc. Chúng ta thiên đình mặc dù sụp đổ, nhưng là vinh quang vĩnh hằng bất diệt. Một tôn lão thần lay động một cái ảm đạm kèn lệnh. Một loại triệu hoán lực lượng truyền khắp vũ trụ. Đây là cổ thiên đình chiến tranh kèn lệnh. Muốn triệu hoán thần thoại thời đại siêu cấp cường giả. Kèn hiệu thê lương tiếng vang lên. Vang ở vũ trụ mỗi trong khắp ngõ ngách. Một khỏa man hoang tinh thần bên trên. Một khối thần nguyên nổ tung. Một người mặc áo da thú thiếu niên xuất hiện. Mở mắt, ngóng nhìn chân trời. Động tất cả. Hắn đầu tiên là nhìn về phía hàm cốc quan phương hướng. Có mấy phần kiêng kỵ. Vừa nhìn về phía địa phủ cùng thần tổ chức chiến trường. Nhẹ giọng tự nói, địa phủ xuất động chiến nô có chút ý tứ. Bất quá ta sống đến thời đại này. Thế nhưng là vì người kia, chấm ngoặc kép, các ngươi nếu là có thể đón lấy tiễn của ta, ta lại tự mình đi qua. Chấm ngoặc kép, hắn tiện tay tay lấy ra hắc sắc cung cứng. Không có tiễn, hắn liền đưa tay ở giữa cô động tinh hà, ngưng tụ thành 3 nhánh vũ trụ thần tiễn, ẩn chứa cái kia có thể khai thiên ích địa tinh khí thần. Hắn nhắm ngay trong tinh không, ánh mắt là như vậy trong trẻo, hữu thần, cuối cùng hét dài một tiếng, 3 nhánh thần tiễn từ trong này biến mất, phá vỡ vô tận thời không, tại cái kia một mặt chiến trường xuất hiện, cô đọng một tôn cường giả cái thế tinh khí thần, lại là bực nào đáng sợ nơi thần tiễn đi qua, ngàn vạn âm binh hóa thành cho bụi, nửa đường mấy tôn nhỏ yếu chiến nô cũng là bị diệt sát. Mà này cũng không phải mục đích, chân chính nhắm ngay, là cái kia tam tôn chuẩn đế đỉnh phong địa phủ cường giả. Tại thời khắc này, toàn bộ chiến trường đều sáng lên. Một kích này là như vậy đột nhiên. 3 nhánh thần tiễn vỡ vụn tất cả. Ở chỗ này nở rộ vô tận thần quang. Cấp đại đế số chấn động cuồn cuộn, như sóng lớn vỗ bờ. Giống như đá vụn bắn tung trời. Kinh động đến toàn bộ vũ trụ. Giống, hai tôn thánh linh bị trọng thương, nhưng là tốt xấu còn sống, mà tôn này thần huyết chí tôn thì là tại một nhánh sáng chói bên trong thần tiễn, hóa thành sáng chói nhất quang. Cái này cái thế một kích, lật đổ chiến cuộc, để thần tổ chức kích phá địa phủ đại quân, thu được trận đại chiến này thắng lợi. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.